Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, đệ 1552 chương nói dối người. 39, Diệp Tinh vẫn luôn trầm mặc, không có làm bất luận cái gì phản bác. Lúc này Diệp Thần cũng phát hiện tới rồi không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình ca ca, đại ca, chẳng lẽ ngươi thật là, hắn căn bản là không phải ca ca ngươi. Ninh Hoan Tâm lúc này lại lần nữa mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Diêu Duệ. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ chính mình thượng một lần gặp qua Diêu Duệ quỷ hồn, khi đó nàng đã cùng những người khác tách ra, cho nên Diệp Tinh cũng vô cùng có khả năng là Diêu Duệ quỷ hồn giả trang. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trước mắt Diệp Tinh chỉ là hướng về phía nàng cười cười. Nháy mắt sau, hắn thân ảnh hóa thành một mảnh tro bụi, biến mất không thấy. Đại ca, Diệp Thần kích động kêu to. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm tắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nữ quỷ. Trò chơi kết thúc, ngươi thua. Kia nữ quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chỉ là quỷ dị cười, lần này tính các ngươi gặp may mắn. Khi nói chuyện, nữ quỷ thân ảnh cũng hóa thành vô số tro bụi, biến mất ở vài người trước mặt. Mà trước mắt hết thảy bắt đầu biến hóa, chờ Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, phát hiện vài người còn ở trên sân thượng, mà bầu trời dương quang vô cùng mãnh liệt, bọn họ rốt cuộc rời đi nữ quỷ kết giới. Thẩm Tuyết, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn phía sau người, sợ bọn họ lúc này đây lại lần nữa hôn mê qua đi. Ân, Thẩm Tuyết nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhẹ nhàng đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này đây nàng không có té xỉu, càng không có quên vừa mới hết thảy. Vừa mới cái kia nữ quỷ, nàng rốt cuộc là ai? Nàng không phải Nguyễn Thanh Thanh, tuy rằng nữ quỷ bộ mặt dữ tợn, nhưng là nàng cùng Nguyễn Thanh Thanh tướng mạo vẫn là chênh lệch rất lớn. Thẩm Tuyết lúc này lâm vào trầm tư, chẳng lẽ trong trường học truyền lưu về Nguyễn Thanh Thanh quỷ chuyện xưa cũng không phải toàn bộ sao? Chúng ta hẳn là đi tìm một người hỏi rõ ràng. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Tần lão sư. Ngày đó Tần lão sư tuy rằng nói Diêu Duệ sự tình, nhưng là Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy nàng còn che giấu cái gì. Nếu chỉ là bởi vì không có đúng lúc ra tới trợ giúp Diêu Duệ, thật sự sẽ làm nàng áy náy tự trách nhiều năm như vậy sao? Nàng đáy lòng hay không còn có mặt khác khúc mắc đâu. Hơn nữa, Tần lão sư ở Yến Kinh Y Khoa Đại học nhập dạy cả đời, cái này trong trường học đã từng đã xảy ra cái gì, nàng cũng nên biết đến đặc biệt rõ ràng. Diệp Thần cảm xúc vẫn luôn thực kích động. Nguyên bản Thẩm Tuyết tính toán khuyên hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là Diệp Thần lại nhất định phải cùng vài người cùng đi truy tra chân tướng. Hắn tin tưởng chính mình ca ca còn sống, khả năng đã bị nữ quỷ nhốt ở địa phương nào, cho nên hắn nhất định phải nghĩ mọi cách mau chóng cứu ra hắn tới. Bốn người cùng nhau rời đi trường học, tới rồi trường học người nhà lâu, Ninh Hoan Tâm quen cửa quen nẻo tìm được rồi Tần lão sư ra. Tần lão sư mấy ngày này thân thể hảo không ít, nhìn đến Ninh Hoan Tâm mang theo vài cá nhân tới tìm chính mình, Tần lão sư vẻ mặt mạc danh, chẳng lẽ các ngươi lại tới tra sự tình gì sao? Tần lão sư còn nhớ rõ Thẩm Tuyết, lần đầu tiên gặp mặt chính là Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau tới tra Diêu Duệ sự tình. Tần lão sư, lần này chúng ta tới là muốn hỏi một chút về trường học lão khu dạy học sự tình. Ninh Hoan Tâm mỉm cười mở miệng, một bên nói chuyện một bên chú ý Tần lão sư phản ứng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tần lão sư biểu tình biến hóa một chút. Cái kia khu dạy học, nghe nói lại ra mạng người án. Là thật vậy chăng? Là, có một cái nữ học sinh trụy lâu bỏ mình. Ninh Hoan tâm vô dụng nhảy lầu tự sát tới hình dung. Bởi vì nàng cũng không biết Tống Cầm chân chính nguyên nhân chết. Lại đã chết một cái, Tần lão sư lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt mê mang, nghe được Tần lão sư nói. Ninh Hoan tâm mày một trọn, thanh âm trầm thấp hỏi đến. Kỳ thật, ở cái kia khu dạy học có phải hay không còn phát sinh quá mặt khác án mạng? Ngoặc kép, hết chương.